Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, khiếp sợ. An tĩnh, toàn bộ thế giới an tĩnh, Lý Cầu Tiên ở tiêu bang trên y phục xoa xoa trên tay dính máu tươi. Đứng thẳng người, toàn bộ biệt thự yên tĩnh đến rồi cực hạn, không yên tĩnh không được. Toàn bộ biệt thự ở giữa dĩ nhiên đã không có bất luận cái nào sinh vật tồn tại. Tự nhiên yên tĩnh đến cực điểm. Tiêu gia biệt thự này rất lớn. Chỉ cần Lý Cầu Tiên vị trí phòng ngủ này chí ít thì có 80m². Cái này còn không tính toán sân thượng. Lý Cầu Tiên lên trước, đem sân thượng trước cửa kính đẩy ra, đi tới trên ban công. Bởi gian phòng cách âm hiệu quả hài lòng, cửa một đẩy ra, các loại các dạng âm thanh từ đằng xa truyền tới. Ngờ ngợ có thể thấy được hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang đang từ Tiểu Lãng Sơn trên đỉnh núi lái tới, phòng trừng tùy theo sẽ chạy đến, còn có sổ dĩ bách kế binh lính tinh nhuệ. Lý Cầu Tiên nhấc đầu, hướng về chân trời tận đầu nhìn tới. Sắc trời còn sớm, nơi đó mới vừa nổi lên một tia ngân bạch sắc. Đây là ánh nắng ban mai ánh sáng. Ngày, sắp sáng, Lý Cầu Tiên đón từ từ thanh phong, thoáng đưa tay ra mời vươn người, ngay ngắn một cái buổi tối. Quá khổ, mà một động tác này, xúc động tay trái cùng phần lưng thương thế, để hắn thoáng nhíu nhíu mày đầu, nhìn lướt qua sân thượng một bên. Có cái tủ, bên trong có các loại các dạng rượu vang, rượu đế, quý báu đồ uống. Hắn thoáng phân biệt một hồi, nắm hướng về một phần sữa chua, suy nghĩ một chút, bụng rỗng uống sữa chua có chút không ổn. Sữa chua sẽ kích thích axit dạ dày phân bố, không có đồ ăn bên trong cùng trường kỳ xuống sẽ dẫn đến viêm dạ dày, loét dạ dày, trước mắt ngũ tạng lục phủ có tổn thương. Liền hắn chộp về phía một phần khác mơ hồ từng thấy bảng hiệu đồ uống. Mở ra, uống, này loại đặc chế đồ uống rất đắt, một bình hơn trăm. Lý Cầu Tiên suy nghĩ một chút, thật giống, hắn không thiếu tiền, Lê Tinh Vương Quốc Lưu Sa Tập đoàn Thái gia tiểu thư còn nợ hắn 840 triệu. Chờ đi về hỏi hỏi Ôn Uyển Thái gia đem tiền đánh tới không có. Có tiền, này loại đồ uống hắn uống nửa bình đổ nửa bình cũng không quan hệ. Uống chỉ chốc lát, hắn liếc mắt nhìn xuất hiện ở xa xa đại cổ bộ đội, cùng với từng chiếc lao nhanh tới xe bọc thép, pháo máy xe, máy bay trực thăng vũ trang. Tiếc nuối đem đồ uống để xuống, tay phải chống sân thượng lan can, một cái vươn mình, tung càng mà xuống, nhẹ nhàng rơi vào mặt đất. Sau đó, thân hình bỗng nhiên gia tốc. Thân hình cuốn lấy cuồng phong, như một nhánh phun ra ra rời dây cung chi mũi tên, hướng tiêu gia trang viên một bên đi như tia chớp. Ở quân đội hoàn thành vây kín thời gian trực tiếp xông vào một bên giải cây xanh, rất nhanh mất đi tung tích. Mấy trăm binh sĩ muốn vây nhốt một cái hơn triệu thước vuông trang viên, cuối cùng là như muối bỏ biển. Giờ khắc này Á Kinh các đại quý tộc vẫn cứ không có nghỉ ngơi, từng cái đang chờ tin tức. Mặc gia cũng giống như thế, trước mắt không ngừng Mặc Nhĩ Bỉ, Mặc Kỳ, Mặc Tư Lạp, Dư Thu Bạch mấy người, liền ngay cả gia tộc bên trong cái khác ba vị thành viên trọng yếu chim cốc, Mặc Nhiễm, Mặc Cổ Đinh, cùng với tiên phong người tiểu đội trưởng Tả Thiên Long cũng chạy tới. Tiêu gia có cái tiêu tốn lớn tinh lực bồi dưỡng tông sư đoạn hồn kiếm Tiêu Biệt Ly. Mặc gia đồng dạng có, hơn nữa không chỉ một, Mặc Nhiễm cùng chim cốc, chỉ là cùng Tiêu Biệt Ly bất đồng. Mặc Nhiễm trên thực tế là Mặc Nhĩ Bỉ con nuôi, nguyên nhân từ thiên phú nhỏ hơn người, thuở nhỏ bị Mặc Bỉ Nhĩ nhìn chúng thu dưỡng, lại mời Dư Thu Bạch dốc lòng giáo dục. Lúc này mới có hôm nay uy danh hiển hách, trở thành Mặc gia sắc bén nhất kiếm. Kỳ thân phận hình thức thật giống như Kha trong nhà Kha Thụy giống như. chân chính thuộc về Mặc gia tông sư ngược lại là chim cốc. Đương nhiên, so với Tiêu Biệt Ly, Mặc Nhiễm hai người, chim cốc không nổi danh. Tuy là tông sư, nhưng cũng chỉ là bình thường nhất một thành viên, tối đa so với mới lên cấp không lâu Đoạn Ngũ Phong mạnh một chút. Còn lại Tả Thiên Long thực lực đúng là so với chim cốc mạnh hơn một chút, nhưng tương tự không có đạt đến Tiêu Biệt Ly, Cổ Kim Tiêu, Mặc Nhiễm, Ly Trần đám người cấp bậc. Nhìn chạy tới Mặc Nhiễm, chim cốc, Tả Thiên Long, Mặc Cổ Đinh mấy người, Mặc Nhĩ Bỉ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tiêu gia cứ việc lần trước quý tộc hội nghị trên chiếm được thượng phong, nhưng Mặc gia cuối cùng là Hạ Á Vương quốc vương tộc. Trước đó thống trị Hạ Á Vương quốc 70-80 năm, hơn nữa bọn họ là hầu tước gia truyền, có gốc gác không phải Tiêu gia có thể so sánh. Từ bọn họ Mặc gia ở giữa chiêu mộ cao thủ số lượng là có thể nhìn ra một hai. Phụ thân, Dư tiên sinh, chúng ta nghe nói cái kia Lý Cầu Tiên sát nhập vào Tiêu gia. Hắn một cái tông sư, tuy rằng trời sinh thần dị, nhưng chỉ là một người làm sao có thể và toàn bộ Tiêu gia chống lại. Hiện ở tình huống bên kia thế nào? Mặc Cổ Đinh vừa vào cửa liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Lý Cầu Tiên tuy là một cái tông sư, nhưng cũng không phải phổ thông tông sư. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ bí pháp, sức chiến đấu kinh người. Căn cứ chúng ta mới nhất lấy được tin tức, hắn đã xé rách Tiêu gia tư binh tạo thành phòng tuyến, đánh tan lấy Đoạn Ngũ Phong cầm đầu tiên phong người đội ngũ. Lấy ta đối với Tiêu gia lá bài tẩy lý giải, bọn họ hiện tại chỉ có vận dụng Tề Sơn Hà lá vương bài này, để hắn tự mình ra tay rồi. Lại xé rách Tiêu gia tư binh tạo thành phòng tuyến, còn đánh tan lấy Đoạn Ngũ Phong cầm đầu tiên phong người đội ngũ. Mặc Nhiễm hơi nhấc đầu, trầm giọng nói, không hổ là chém giết Tiêu Biệt Ly mạnh nhất tông sư. Ta không bằng hắn, Lý Cầu Tiên trời sinh thần dị, thiên phú của hắn không thể dùng tầm thường ánh mắt đi phán đoán. Dư Thu Bạch nhìn Mặc Nhiễm một chút, nói một tiếng, hiện tại tình huống thế nào? Còn đang chờ, bất quá, nên kết thúc. Mặc Nhĩ Bỉ nói, chim cốc nghe xong, có chút kinh quý nhìn Dư Thu Bạch một chút. Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. Tông sư, chung quy chỉ là tông sư. Mặc dù trời sinh thần dị, sức chiến đấu kinh người, cũng không thể thoát khỏi hắn thân là tông sư chất hảo. Mặt đối luyện liền cương kình đại tông sư Tề Sơn Hà, hắn như thế nào đi nữa tuyệt vời đều không bay ra khỏi trò gian gì đến. Hắn lúc trước đột phá đến tông sư thời gian từng muốn chứng kiến mình một chút cùng đại tông sư đến tột cùng hơn kém nhau bao nhiêu, liền hướng về Dư Thu Bạch khiêu chiến. Kết quả một chiêu đã bị Dư Thu Bạch nắm lấy. Nếu như không phải là bởi vì hai người chính là luận bàn giao thủ, khi đó hắn đã chết. Đúng là đáng tiếc, Lý Cầu Tiên tiền đồ vô lượng, như hắn không trẻ tuổi như thế khí thịnh, đang bị Tiêu gia nhằm vào sau lựa chọn ẩn nhẫn, trốn cái 10 năm 8 năm, luyện khí thành cương sau lại ra khỏi núi tìm Tiêu gia trả thù. Dựa vào hắn trời sinh thần dị thiên phú, kết quả là không hẳn như thế. Mặc Nhiễm lắc lắc đầu, tựa hồ vì là Hạ Á Vương quốc lại thiếu một hàng đầu cường giả mà tiếc hận. Tính cách quyết định vận mệnh, nhìn Lý Cầu Tiên xuất đạo tới nay đủ loại làm việc chúng ta liền nên biết, hắn không phải cái kia loại có thể dễ dàng ẩn nhẫn người. Hắn sẽ vào lúc này giết tới Tiêu gia cũng ở tình lý bên trong. Chỉ là cuối cùng nhưng là tự tìm đường chết thôi. Cấp báo, ra ra, cấp báo. Vào lúc này, ngoài cửa một vị Mặc gia con cháu đột nhiên xông vào. Trên mặt tràn đầy không đè nén được kinh hãi. Tiêu gia mới nhất cấp báo, Lý Cầu Tiên nghi đã luyện khí thành cương, tấn chí cương kinh lực, Tề Sơn Hà chết trận, từ trên xuống dưới nhà họ Tiếu toàn quân bị diệt. Lý Cầu Tiên ở Tiểu Lãng Sơn quân đội vây kín trước thoát đi. Hiện nay không biết tung tích. Cái gì? Mặc Nhĩ Bỉ, Dư Thu Bạch hai tôn đại nhân vật đồng thời rộng mở đứng dậy. Trong đó Mặc Nhĩ Bỉ càng là lên trước một bước, ngay lập tức tiếp nhận vị này Mặc gia con cháu trong tay tin tức. Hồn nhiên không để ý hắn tùy tiện xông vào chịu tội. Ngưng thần quan sát, không chỉ hắn, Dư Thu Bạch, Mặc Nhiễm, Mặc Tư Lạp, Mặc Cổ Đinh đẳng người cũng không có những ngày qua phong độ. Từng cái áp sát tới, muốn nhìn rõ mặt trên đến tột cùng viết cái gì. Đại Tông Sư, hắn lại đột phá đến Đại Tông Sư cảnh giới. 20 tuổi Đại Tông Sư, Tề Sơn Hà chết trận. Mặc dù hắn luyện khí thành cương, đột phá đến rồi Đại Tông Sư cảnh giới, thì lại làm sao có thể giết được Tề Sơn Hà. Chúng ta Hạ Á Vương quốc 4 vị Đại Tông Sư bên trong, lấy luyện thành ngoại cương 9 hoa tán nhân dẫn đầu. Ta cùng Tề Sơn Hà kém hơn. Diễm Ô hội trưởng thứ 3. Tề Sơn Hà tấn đến Đại Tông Sư cảnh giới đã có lâu đến mấy chục năm. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến cực điểm. Coi như 9 hoa tán nhân nghĩ đánh chết đều không phải chuyện dễ. Lý Cầu Tiên một cái mới lên cấp Đại Tông Sư. Làm sao có khả năng? Nếu như Lý Cầu Tiên thật có thể chính diện đánh giết Tề Sơn Hà, chuyện này quả là muốn nghịch thiên rồi. 20 tuổi Đại Tông Sư A, tương lai mặc dù tiến thêm một bước nữa, đánh vỡ người thân thể cực hạn, siêu phàm nhập thánh, trở thành võ đạo chí thánh đều có hy vọng. Này loại người, sợ là chúng ta Hạ Á Vương quốc hết thảy quý tộc đều phải lần nữa cân nhắc đối xử thái độ của hắn. Chờ chút, này trên đó viết cái gì? Từ trên xuống dưới nhà họ Tiếu toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt, một cái còn sống đều không có. Tiêu Bang lão già kia đây. Một vấn đề cuối cùng tự nhiên là Mặc Nhĩ Bỉ hỏi lên. Theo hắn hỏi ra vấn đề này, từ trên xuống dưới nhà họ Mặc hết thảy người bỗng nhiên thức tỉnh. Tiêu Bang, 9 đại quý tộc một trong Tiêu Bang. Hạ Á Vương quốc quý tộc nghị hội nghị trường. Hắn thế nào rồi? Lẽ nào? Nhanh, gọi điện thoại tới, cho ta xác nhận Tiêu Bang sinh tử. Mặc Nhĩ Bỉ nghiêm ngặt hò hét. Ngay sau đó vị kia Mặc gia đệ tử lập tức đem điện thoại gọi đi qua hỏi dò. Một lát sau, hắn chán mang mồ hôi, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Mặc Nhĩ Bỉ. Ra ra, đã xác nhận, chết rồi. Tiêu Bang, bị Lý Cầu Tiên đánh chết. Không ngừng Tiêu Bang, Tiêu Đạc, Tiêu Bỉ Phương chờ Tiêu gia 8/10 trở lên nhân viên nồng cốt. Hết thảy bỏ mình, hiện nay Tiêu gia vẫn có thể chủ trì đại cuộc cũng chỉ còn sót lại một cái quân khu tư lệnh Tiêu. Đức, chết rồi, hắn lại đánh chết Tiêu Bang. Hắn, làm sao dám đánh chết Tiêu Bang? Mặc Nhĩ Bỉ một thanh ngồi xuống, dựa vào ghế dựa, mang trên mặt hồn bay phách lạc, tựa hồ vì là một cái như vậy đấu vô số năm đối thủ đột nhiên chết mà tiếc hận. Lại tựa hồ là bởi vì Tiêu Bang chết để hắn liên tưởng đến chính mình. Do đó mèo khóc chuột, những người khác đồng dạng rõ ràng chuyện này ý vị như thế nào. Đây chính là Hạ Á Vương quốc quý tộc nghị hội nghị trường. Toàn quốc 9 đại quý tộc một trong Tiêu Bang sẽ không. Lý Cầu Tiên căn bản không biết Tiêu Bang phân lượng. Hắn dù sao chỉ là bình dân sinh ra. Hơn nữa, xuất đạo đến nay thời gian quá ngắn, phòng chừng không có ai nói với hắn này tương tự quy tắc ngầm. Mặc Nhiễm nói, hơn nữa, đối với đại quý tộc hạ sát thủ, đem dẫn tới hết thảy đại quý tộc cộng khiển trách. Chúng ta Mặc gia phải tuân theo này một quy tắc, đuổi giết hắn sao? Mặc Cổ Đinh do dự nói ra cái này bọn họ gần chuyện phải đối mặt thật. Mặc Nhĩ Bỉ trầm mặc lại, vẫn chưa ngôn ngữ, mà những người khác nhưng là âm thầm nhìn lén Dư Thu Bạch một chút. Nếu như thật muốn chấp hành quy tắc xuống tay với Lý Cầu Tiên, bọn họ có khả năng dựa vào chỉ có Dư Thu Bạch. có thể Dư Thu Bạch cùng Tề Sơn Hà bất quá kẻ tám lạng người nửa cân. Mặc dù mạnh cũng mạnh cực kỳ có hạn, Lý Cầu Tiên có thể đánh giết Tề Sơn Hà, không hẳn không thể đánh giết Dư Thu Bạch, Mặc gia cũng không thể mạo này đại hiểm, cho tới cầu trợ ở nước ngoài quý tộc sức mạnh, hoặc là đồng minh quý tộc nghị hội sức mạnh bọn họ vẫn chưa nghĩ tới. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, bọn họ nhưng không hy vọng nước ngoài quý tộc đến Hạ Á Vương quốc sau thay thế Tiêu gia, thành vì chính mình một cái khác đại họa tâm phúc. Một hồi lâu, Mạc Nhĩ Bỉ mới thoáng phân chấn một hồi tinh thần, nói, lập tức đem tin tức báo cho Kha gia. Lý Cầu Tiên là Kha gia người, xem trước một chút Kha gia dự định đem việc này như thế nào giải quyết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,